Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 72, Nhật ký vua zombie giả 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến CAN cứ sống thì mọi thứ đều cần phải tốn tinh hạch để mua. Sở Ly không thể tìm zombie sai nó đem lương thực đến đây được. Để có tinh hạch cần phải tham gia vào đội DNA ân giả đi làm nhiệm vụ hoặc cũng có thể tự mình tạo một đội riêng ra ngoài làm nhiệm vụ. Giết zombie thu hoạch tinh hạch. Sở Ly quyết định lập một đội gọi là Zombie xinh đẹp. Lúc nghe thấy cái tên này người DA ân ký còn tưởng bọn họ nghe nhầm. Đội nhiệm vụ Zombie xinh đẹp. Chỉ có hai thành viên là Sở Ly và VAN bác. Lúc VAN bác nghe thấy cái tên đội này cũng cảm thấy rất khó tả. Tên bảng thông tin sẽ có các nhiệm vụ từ cấp A đến S. Những nhiệm vụ này là do một người, tổ chức hoặc chính phủ yêu cầu. Kèm theo đó là phần thưởng nhiệm vụ. Sở Ly cầm một tờ nhiệm vụ rồi lái xe đi ra ngoài một mình. Cô không có ý định đi làm nhiệm thật. Chỉ muốn ra gặp các thuộc cấp của cô mà thôi. Lúc đi qua cổng, người canh gác nhìn cô gái một mình ra ngoài còn có ý tốt khuyên cô nên ở lại. Sở Ly cứ nghĩ ra ngoài gặp thuộc cấp của mình liền sẽ có tinh hạch. Nhưng không, bởi vì tinh hạch đã trở nên thông dụng nên con người giết zombie nếu như có thể thì đều ở lại lấy tinh hạch. Cô nhìn trên tay leo nghêu vài viên cảm thấy mình thật sự nghèo rồi. Lương thực thì zombie vẫn thu thập được nhưng tiền nhà thì phải trả bằng tinh hạch đó. Và ánh mắt bọn chúng nhìn cô rất khác lạ. Giống như nhận ra cô không phải zombie ở đây. Sở Ly nhìn lên các camera ở đây. Cô có cảm giác bọn nó vẫn đang hoạt động. Bọn chúng quan sát hành động của cô nhưng không có ý định tấn công. Sở Ly cảm thấy lạ khi zombie ở đây không chỉ nhiều mà còn tập trung nhiều zombie cấp cao. Cô lôi ra tờ giấy nhiệm vụ đã bị vò NSAN nheo. Trên đó yêu cầu tìm kiếm thiết bị y tế kèm theo hình ảnh. Là đang giám sát cô. Sở Ly lục tìm trong trí nhớ của Đào Hiểu Đồng. Lái xe đi đến một bệnh viện lớn cách CAN cứ mười mấy km. Hai thế giới trước đều là thiên kim tiểu thư. Sở Ly lần đầu tiên cảm giác được thiếu tiền là thế nào. Sau khi tìm kiếm ở tầng 1 không có cô tiếp tục đi lên tầng 2. Nhìn dấu vết thì máy móc ở đây nhất định đã được lấy đi bớt nhưng điều này cũng không có gì là lạ. Tại tầng 3, Sở Ly tìm được thiết bị trong hình. Bộ máy khá cồng kềnh nhưng cô lại vác nó một cách rất dễ dàng. Sau khi đặt thiết bị lên xe, Sở Ly chưa rời đi mà quay lại bệnh viện. Cô đi xung quanh bệnh viện tìm gì đó. Đây rồi, tề ước mặt Sở Ly là một cái nắp cống. Sau khi mở nắp đường bậc thang đi xuống hiện ra trước mắt. Ngay lúc này, ở một CAN phòng bí mật, một người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính nhìn cô gái đã bước xuống dưới. Đằng sau hắn ta là khung cảnh của một phòng thí nghiệm. Có rất nhiều tiêu bản zombie gớm giếc nằm trong những ống nghiệm. Người đàn ông gõ ngón tay từng nhịp trên bàn. Không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Tên màn hình Sở Ly đang phải đánh nhau với rất nhiều zombie. Cô gái không có DNA âm. Chỉ dùng tay không bẻ gãy đầu bọn chúng. Một lát sau đám zombie bị giết sạch. Sở Ly đi tới CAN phòng cuối tầng hầm. Một chàng trai mặc áo blau trắng xuất hiện trước mặt cô. Hắn ta có khác một chút so với ký ức của Đào Hiểu Đồng. Sở Ly lên tiếng. Anh trai lâu rồi không gặp lại chào đón em gái kiểu này sao? Chàng trai này chính là boss phản diện Tiêu Địch. Người mà nguyên chủ muốn bảo vệ. Hiểu Đồng. Tiêu Địch nghi ngờ lên tiếng. Hắn đã không gặp cô em gái nuôi này 6NAM rồi. Tề ông trí nhớ của hắn thì đó là một cô bé nhỏ nhắn. Xinh đẹp và rất hiền lành. Còn cô gái trước mặt này vẫn rất xinh đẹp. Gương mặt mang nét tươi tắn. Khóe môi hơi nhếch lên như ẩn như hiện nụ cười. Nhưng ánh mắt sâu thẳm khiến hắn nhìn không thấu được con người cô. Sao hả? Đến em gái mình cũng không nhận ra. Sở Ly quan sát chàng trai có khuôn mặt thư sinh này. Chiếc áo blau rộng rãi che đi vóc dáng của hắn. Trên sống mũi mang một gọng kính màu vàng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta rồi nở một nụ cười. Là hắn, sao em tìm được đến đây? Và còn, Tiêu Địch nhìn Sở Ly từ đầu đến cuối. Lúc nãy nhìn từ màn hình hắn đã ngờ ngợ vì biểu hiện của đám zombie rồi. Bây giờ ở khoảng cách gần hắn có thể biết chính xác cô không phải con người. Sở Ly hiểu ánh mắt của hắn ta. Không biết, chắc vì tôi là vua zombie CSA ưng. Hệ thống, ký chủ vẫn luôn cố chấp coi mình thành vua zombie. Tiêu Địch không cho ý kiến về điều cô vừa nói. Hắn hỏi cô về ba tiêu. Nhận được câu trả lời ông chết rồi nhưng hắn lại không biểu lộ cảm xúc gì khác cả. Chỉ ừ một cái, giống như vừa hỏi cô ăn cơm chưa. Sở Ly vốn không biết Tiêu Địch ở đây. Cô nhận ra ở đây có một ai đó bởi vì cô không thể kiểm soát bọn zombie ở đây. Bọn chúng đã có chủ và đang giám sát cô. Đám zombie mặc đủ loại quần áo người thường đến bệnh nhân nhưng mặc áo blau thì hầu như không có. Quả nhiên bởi vì bọn chúng đều ở dưới này. Sở Ly đã đi cả bệnh viện nhưng không thấy gì đáng nghi nên cô nghĩ nó sẽ ở dưới đất. Và cô đã đúng. Tiêu Địch hỏi cô đến đây làm gì? Tôi tới làm nhiệm vụ. Tôi đang ở CAN cứ quân đội. Một con zombie lại tới CAN cứ quân đội sao? Hai, có chút việc nên tôi đành phải vào đó. Bây giờ anh tính làm gì? Anh sẽ đi về CAN cứ cùng với tôi hay ở lại đây? Tiêu Địch trả lời ngay là ở lại đây. Hắn có việc phải làm. Vô CAN cứ làm gì chứ? Hơn nữa hắn cũng sẽ bắt cô ở lại đây. Hắn sẽ nghiên cứu cô làm sao có thể giữ hình dáng con người. Ồ, vậy để tôi chuẩn bị một chút để đưa anh vào CAN cứ. Sở Ly tìm được cây SAN giấy ở trong phòng. Cô đang lau kỹ bàn tay của mình. Tôi nói là sẽ ở lại đây. Tiêu Địch lặp lại câu trả lời. Ừ, anh muốn đem theo cái gì không? Tiêu Địch nhíu mày nhìn Sở Ly. Cô em gái này có vấn đề về nghe hiểu sao? Hắn ta nhìn nút đỏ ở ngay dưới bàn. Chỉ cần hắn nhấn cái nút đó, vô số zombie sẽ tới đây. Tiêu Địch đặt tay lên cái nút. Lại nhìn cô gái đang tươi cười trước mặt. Quyết định không nhấn xuống. Hắn nghĩ vẫn nên để cơ thể sống nghiên cứu thì tốt hơn. Sở Ly cũng nhìn thấy hành động của Tiêu Địch. Ngoan vậy chút nữa sẽ đánh hắn nhẹ một chút. Sở Ly dùng vũ lực trói Tiêu Địch lại đưa lên xe. Bây giờ thì hắn ta hối hận vì không nhấn nút rồi. Không ngờ cô em gái này lại mạnh như vậy. Hắn có song gì N.A. ân thủy. Lôi vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Hệ thống ngoi lên hỏi cô tại sao tự dưng lại bắt boss phản diện. Tê ước đây cô còn nói để đến cuộc chiến cuối rồi đem nhốt hắn ta lại là xong. Ta thích, ngươi có ý kiến gì sao? Sở Ly đầu gấu online. Cách chương.